tại chúng ta trong phòng thí nghiệm một mực tại nghiên cứu một loại bệnh, gọi đầu to bệnh, loại bệnh này bệnh phát nguyên nhân rất nhiều, cuối cùng cũng là dẫn phát thần kinh não bộ, mạch máu không thông suốt, để đầu sưng lên biến lớn, cuối cùng có thể sẽ bởi vậy não bộ mạch máu bạo liệt mà chết. Hoàng thất thành viên nhóm nghe nói như thế đều lộ ra hoảng sợ thần sắc, lo lắng hỏi, Bưu tiên sinh, vậy làm sao bây giờ à, ngài nhanh mau cứu phụ thân ta à. Bưu đắc ý nói ra, mọi người không nên gấp gáp, yên tâm đi, ta xem xét Gista quốc vương tình huống, hiện tại Gista quốc vương bệnh tình còn chưa tới nguy hiểm thời điểm, ta lập tức cho ta đoàn đội gọi điện thoại, để bọn hắn ngày mai đem thiết bị vận đến nơi đây, ta tự mình cho Gista quốc vương làm giải phẫu. Bưu tiên sinh, ngài thật sự là thần ý à. Anastasio lôi kéo Bưu tay, vô cùng kích động tán thưởng lên. Chương 1616, mau mời Chu Trung. Trong lúc nhất thời Bưu thành Âu Thụy quốc hoàng thất anh hùng, thụ nói vô cùng tôn sùng lễ ngộ, lạ về gì thái tử hạ lệnh, buổi tối muốn tổ chức long trọng dạ tiệc, mở tiệc chiêu đãi Bưu. Bưu Sta quốc vương bệnh nặng, một mực làm cho cả Âu Thụy quốc hoàng thất lâm vào thâm trầm, cứu phảng phất là một khối đá lớn, đặt ở tất cả mọi người tâm lý. Bất quá bây giờ tốt, bọn họ biết quốc vương có thể cứu. Coi như quốc vương bây giờ còn chưa tỉnh, nhưng mọi người cũng không có lo lắng như vậy, nguyên một đám trên mặt đều lộ ra nụ cười, hào hào công việc lu bù lên chuẩn bị tối nay long trọng dạ tiệc. Edgar tia công chúa thừa dịp không ai chú ý, lôi kéo chính mình bạn trai nhanh chóng trở về phòng, đóng cửa phòng sau mặt mũi tràn đầy khẩn trương hoảng sợ nói ra, dắt, chúng ta nên làm cái gì, muốn không chúng ta chạy mau đi. Không phải vậy các loại phụ thân tỉnh lại, chúng ta mệnh liền không có. Bất quá dặt dường như không có chút nào lo lắng. Nắm lấy SG tia công chúa nhẹ tay nhẹ kéo một cái, trực tiếp đem SG tia công chúa kéo đến trong ngực hắn, một hai bàn tay to tại SG tia công chúa chân nhắn trên lưng bắt đầu vuốt ve, ngả ngớn nói ra, bà bối, không cần lo lắng, không ai có thể chữa cho tốt lao ra hỏa kia. SG tia công chúa cũng không có hảo tâm như vậy tình, tranh thủ thời gian tránh thoát giặt trước ngực, lo lắng nói ra, Bưu nói hắn có thể trị hết. Giặt khoát khoát tay chỉ, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra, đầu to trứng. Thật sự là buồn cười. Cái kêu Bưu cũng bất quá là cái lang băm thôi, yên tâm đi bảo bối, ta mời đến thế nhưng là một vị đại vu sư. Lão gia hỏa kia chết chắc, y thuật là căn bản trị không hết lão gia hỏa kia. Thật, SG tia công chúa nhìn thấy giặt tự tin như vậy, tâm lý hoảng sợ rốt cục bình phục một số, mở miệng hỏi. E giờ vạn, giặt cười tà lấy nói ra, đương nhiên là thật, ngươi yên tâm đi, lão gia hỏa kia không sống, hắn sống không thì sẽ không có người biết chúng ta bí mật, coi như là về gì kế thừa quốc vương vị trí. Chúng ta y nguyên có thể cầm lấy tiền trải qua tiêu giao khoái hoạt thời gian. SG tia rốt cục thả lỏng trong lòng bên trong hoảng sợ, nhìn lấy giặt cái kia lam bảo thạch giống như mê mắt người, ý loạn tình mê. Giặt túi đầu xuống thân vẫn SG tia, liền cá nhân ôm nhau, chiến miên đổ vào cự trên giường lớn. Anastasio tổ chức lấy nhân thủ quản lý trong thành bảo hết thảy, an bài đám người hầu bố trí nhà hàng, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị dạ tiệc hết thảy, hoàng thất đã thật lâu không có náo nhiệt như vậy qua. Cái này khiến Anastasio tâm tình phi thường tốt. Hừ, cái gì hoa quốc thần y đi hề, tên lừa đảo cũng là tên lừa đảo, lại còn nói phụ thân sống tối đa 5 tiếng, ngu xuẩn. Anastasio nghĩ đến Chu Trung trước khi đi nói chuyện, khinh thường cười lạnh. Bất quá đúng lúc này, trong thành bảo vang lên một trận thét lên. Không tốt. Người tới đây mau, dịu Sta quốc vương bệ hạ không được. Chính đang bận rộn lấy mọi người nghe được gọi tiếng sắc mặt tào hào đại biến, tất cả đều hướng về Sta quốc vương gian phòng chạy tới. Chuyện gì xảy ra, không phải mới vừa còn rất tốt à, Bưu tiên sinh cũng nói không có vấn đề gì. Lạ về gì cùng Anastasio đồng thời đến phụ thân gian phòng, nhìn lấy bên giường Vương Phi hỏi. Vương Phi mặt đầy nước mắt nhìn lấy trên giường trượng phu nước nở nói, ta không biết, các ngươi mau nhìn, bệ hạ mặt đột nhiên lại đại gấp hai, mà lại lộ ra thống khổ thần sắc, cái này. Này làm sao làm a? Bưu tiên sinh đâu, mau mời Bưu tiên sinh tới. Lạ về gì nhìn thấy phụ thân cái dạng này. Lập tức trầm giọng đối người hầu ra lệnh. Lúc này lục tục ngao ngoe hoàng thất thành viên lần nữa tề tiểu, SG tia cùng giặt tránh trong đám người, nhìn lấy Gista quốc vương bộ dáng, tâm lý đều cười rộ lên, SG tia cũng đối giặt càng thêm tín nhiệm, Bưu cái kia lang băng quả nhiên không được. Không bao lâu Bưu vội vã chạy đến, Anastasio tranh thủ thời gian so sánh ngươi hỏi, Bưu tiên sinh, ngươi mau nhìn xem phụ thân ta cái này là làm sao, không phải mới vừa còn rất tốt à, làm sao đột nhiên bệnh tình chuyển biến xấu. Bưu cũng là sắc mặt vô cùng khó coi, tranh thủ thời gian xem xét Gista quốc vương tình huống. Trái tim đen u ám, đem máy móc đều chuyển vào đến. Bưu xem xét một chút sau khiến người ta đem các loại chữa bệnh máy móc đều chuyển vào phòng, toàn bộ cho Gista quốc vương kết nối phía trên. Khi thấy Gista quốc vương nhịp tim đổ về sau, Bưu kém chút ngất đi, Gista nhịp tim đổ chứng minh hắn nhanh không được.